Một ngày em ở cung son, em đứng ở nơi này cho anh ngắm. Buổi chiều về nắng rực giữa hoàng cung, em hãy nhìn bầy chim ríu rít mừng, dòng tông lấy xác chờ em lên bến ngựa. Em đâu thích những vàng son nhung lùa làm ánh lu bu mỗi buổi thiết triều. Em chỉ muốn anh mỗi ngày hai bữa dẫn em về ngôi đền của tình yêu. Hoàng cung không đủ trời cao rong ruồi, không gió rừng ngàn reo bước chân vui. Trường bên xa xôi đất lạ quê làm em nhớ biển chiều trên quê. Tông lấy sáp rộn ràng thuyền ghé bến đổ, em lạc loài bám theo bước chân anh. Hãy đưa em về lại khoảng trời xanh, góc chòi tranh có trăng non vừa nhú. Ở đó em trong vòng tay anh ấm, chiều lên đến nhìn mây tụ mây trôi. Anh cho em hạnh phúc ở đỉnh trời, rất tình tứ dọc theo đường gió bụi. Hoàng cung nắng da em lên màu nắng, nôn bên người về trảy hội xôn xao. Em giữa hoàng cung bóng đổ tường cao, khẽ nhón gót nhìn anh trong đáy mắt. Nôn bên đền đài ngạt ngào hương khói, môi em thơm trong màu nắng hoàng cung. Chiều rất vội vàng tông lê sáp mông lung, em vừa bỏ cung đình trên đất khách. Nguyễn Thanh Khiêm, bài thơ viết xuống 16 tháng Giêng 2010.